Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, hắn thật là dễ nhìn. Trường Hưng Hầu Phủ cách Dự Vương Phủ không tính xa, cưỡi xe ngựa một khắc đồng hồ liền đến. Dự Vương xuống xe ngựa trực tiếp đi Lão Thái Thái nơi ở. Hắn hồi kinh sau ngày thứ hai đã tới quá một lần. Đây là lần thứ hai tới. Lão Thái Thái ở tại Trường Xuân Đường. Nàng là thái phó chi nữ, lúc tuổi còn trẻ, cũng là vô cùng lợi hại một nhân vật, đáng tiếc phụ thân lại đứng sai đội, dính líu gia tộc, không phải lấy nàng thân phận, chưa chắc sẽ gả cho lão gia tử, nàng thật mạnh cả một đời. Hai đứa con trai hết lần này tới lần khác đều theo chết đi trượng phu. Trong nhà tiểu bối cũng không có một cái quá mức xuất sắc. Chỉ có cái này ngoại tôn, nhưng nàng cực kỳ thích. Nàng nguyên bản chính tựa ở noãn tháp bên trên nghỉ ngơi. Nghe nói Dự Vương tới, lão thái thái tinh thần đầu đều tốt hơn chút nào, vội vàng nhường nha hoàn dìu nàng lên. Dự Vương đi tới lúc, lão thái thái đã từ trên giường ngồi dậy, nàng đầu đầy tơ bạc đều bàn lên, trên trán mang theo một cái xuyết lam bảo thạch thắt trán. Dù là thân thể không quá dễ chịu, cả người cũng không hiện vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy nàng, Dự Vương hai đầu lông mày thần sắc đều nhu hòa chút. Hắn bước nhanh tới, Dự Vương cực kỳ kính trọng vị này ngoại tổ mẫu. Hắn mẹ đẻ mất sớm, khi còn bé tại Hoàng Cung tình cảnh cực kỳ gian nan. Lúc trước nếu không phải có nàng chuẩn bị, mấy tuổi lớn Dự Vương đoán chừng đã bị người hại chết. Dự Vương đến gần sau liền đỡ lão thái thái cánh tay. Ngoại tổ mẫu không cần đứng dậy. Ngài thân thể khó chịu, nhanh nằm xuống đi, lão thái thái không chịu nằm, tại hắn nâng đỡ ngồi xuống. Nàng lúc tuổi còn trẻ rất là uy nghiêm, bây giờ già rồi, ngược lại là thêm mấy phần hòa ái, liền là có chút cảm mạo, không có gì đáng ngại. Tử Lâm cũng ngồi, Tử Lâm là Dự Vương chữ, bây giờ cũng liền hoàng thượng cùng lão thái thái như thế gọi hắn. Dự Vương thuận theo tại trước gót chân nàng ngồi xuống. Ngoại tôn đã gọi thái y, một hồi vẫn là để thái y lại kiểm tra một chút, biết hắn hiếu thuận. Lão thái thái cười đồng ý, hai người nói vài câu nhàn thoại, lão thái thái mới thoại phong nhất chuyển nói, nghe nói ngươi lần này hồi kinh mang về tiểu cô nương. Chuyện gì xảy ra, lão thái thái từ trước đến nay là quan tâm hắn, dù là rõ ràng hắn làm việc từ trước đến nay ổn thỏa. Sẽ không làm ẩu, nàng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Dự Vương không có giấu giếm, dăm ba câu đem lương y đồng thân thế giải thích một chút. Nói, nàng trọn vẹn so hài nhi nhỏ mười mấy tuổi, ngoại tôn nhìn nàng quả thực đáng thương, liền tạm thời mang theo trở về. Chờ ta nghĩ kỹ như thế nào dàn xếp nàng, liền sẽ đưa nàng xuất phủ, lão thái thái thở dài. Tuổi tác lại tiểu cũng là cô nương nhà. Một mực ở chỗ ngươi cuối cùng không quá thỏa đáng, thời gian lâu dài khó tránh khỏi có lưu ngôn phỉ ngữ. Như vậy đi, tìm thời gian, ngươi đưa nàng đưa đến ta chỗ này, không được liền để nàng trước tiên ở Trường Xuân Đường ở một thời gian ngắn, Dự Vương có chút nhéo. Một cái mi, ngài bây giờ thân thể khó chịu, nào có nhàn tâm quan tâm nàng. Đợi ngài dưỡng tốt thân thể rồi nói sau, Dự Vương vốn là muốn đem lương y đồng đưa cho một cái. Muốn nữ nhi người ta, nàng hết lần này tới lần khác ngày thường cực đẹp, bình thường tiểu môn tiểu hộ, chưa hẳn bảo vệ được nàng. Thế gia quý tộc phần lớn dòng dõi đông đảo, đích nữ thứ nữ đều không ít, chân chính thiếu khuyết nữ nhi người ta ít càng thêm ít. Dự Vương đã để Tiêu Lĩnh đang tra. Dự định sau khi tra được, lại đem nàng đưa tiễn, tiểu cô nương nhu thuận lại thảo hỉ, là cái động lòng người đau, lương phủ không có thèm nàng, luôn có hiếm có người ta, lão thái thái cũng không có miễn cưỡng, cười bàn giao nói, an trí một người sống sờ sờ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nàng nếu là không ký sự còn tốt, đáng tiếc. Cũng không tính là nhỏ, lão thái thái vốn liền một viên linh lung tâm. Đã nhìn ra Dự Vương đối lương y đồng có chút không tầm thường. Theo nàng nhìn, hắn như thật thương yêu đến hoàng, không bằng trực tiếp đưa nàng nuôi dưỡng ở Trường Hưng Hầu Phủ. bởi vì không rõ ràng tiểu cô nương này cái gì tính tình. Nàng cũng không có đem lại nói chết, nàng cười nói, như vậy đi, chờ ta thọ thần sinh nhật lúc, nếu như còn không có đưa nàng sắp xếp cẩn thận, ngươi liền đem nàng mang đến cho ta nhìn một cái, Dự Vương tự nhiên đoán được lão thái thái có ý. Tứ gì, kỳ thật nuôi dưỡng ở Trường Hưng Hầu Phủ là tốt nhất biện pháp. Có hắn chiếu khán, nàng tất nhiên sẽ không thụ ủy khuất. Trước đó hắn là sợ cho ngoại tổ mẫu thêm phiền phức liền không có đề cập qua việc này. Lúc này gặp nàng động ý định này, liền đồng ý, đúng lúc này, nha hoàn thông báo nói, tam cô nương cùng tứ cô nương đến thăm lão thái thái tới. Trường Hưng Hầu Phủ dòng dõi không tính quá nhiều, lão thái thái dưới gối chỉ có 4 cái tôn tử, 4 cái tôn nữ, trong phủ 4 cái cô nương. Đầu 3 cái là đại phòng xuất gia, đại cô nương cùng nhị cô nương đều đã xuất giá, hiện tại còn sót lại 2 cái cô nương chưa đính hôn khuê các. Tam cô nương Triệu Xu Diêu là đại phòng thứ nữ, tứ cô nương Triệu Xu Thiến là nhị phòng đích nữ, tam cô nương cùng tứ cô nương tuổi tác cũng chỉ kém nửa tuổi. Đều là năm nay phương cập kê, đều chính nhìn nhau lấy việc hôn nhân. Lão thái thái kỳ thật có ý nhường trong phủ cô nương cùng Dự Vương thân cận hơn một chút. Liền để cho người ta đưa các nàng gọi vào. Lúc này khách khí tôn thần sắc nhàn nhạt, trong lòng liền rõ ràng chỉ sợ 2 cái con dâu dự định muốn thất bại. Tam cô nương Triệu Xu Diêu là con thứ, lá gan vốn cũng không lớn, nhìn rụt rè, cho Dự Vương cùng lão thái thái hỏi xong an liền cung kính đứng ở một bên sung làm bối cảnh đi. Tứ cô nương Triệu Xu Thiến, ngày thường coi như gan lớn, hết lần này tới lần khác có chút sợ Dự Vương, bởi vì khẩn trương chỉ đập nói lắp ba lên tiếng chào. Gặp biểu ca chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nàng môi đỏ khẽ mím môi, cũng có chút không dám lỗ mãng, chạy đến tổ mẫu trước mặt vấn an đi, các nàng chân trước vừa tới, thái y chân sau liền đến, Dự Vương cũng không chờ lâu. Chờ thái y chẩn bệnh sau đó, gặp nàng lão nhân ra thân thể xác thực không ngại, Dự Vương liền rời đi, nhìn thấy hắn rời đi bóng lưng, Triệu Xu Thiến nhịn không được cắn cắn môi, vô cùng ảo não không có thể cùng biểu ca nói hơn 2 câu lời nói. Dự Vương hồi phủ sau, Tiêu Lĩnh liền báo cáo một chút thích khách sự tình, lần trước bọn hắn bị ám sát lúc, bắt 2 cái người sống, thẩm vấn sau. Trong đó một cái cắn ra Hoài Vương, tiên hoàng tổng cộng có 6 cái hoàng tử, Hoài Vương xếp hạng lão nhị, bây giờ sống sót hoàng tử, ngoại trừ đương kim thánh thượng, liền chỉ có Hoài Vương cùng Dự Vương. Hoài Vương nguyên bản cũng không ít người ủng hộ, chỉ bất quá đang cùng đương kim thánh thượng đánh cờ lúc. Lấy thất bại kết thúc, hắn bị phong Hoài Vương sau, liền đi chính mình đất phong. Mấy năm gần đây một mực đãi tại trên phong địa, Dự Vương kỳ thật không tin lắm thích khách mà nói. Bình thường thích khách đều là tử sĩ. Bị bắt sau, đều sẽ uống thuốc độc tự sát. Bọn hắn bắt sống 2 cái này tuy là uống thuốc độc chậm một bước. Mới bị bắt sống, Dự Vương nhưng dù sao cảm thấy không đúng chỗ nào. Thích khách triệu ra Hoài Vương lúc, có chút quá thuận, cùng nói đúng không có thể trọng hình tra tấn mới chiêu. Chẳng bằng nói, càng giống là cố ý nói ra Hoài Vương, phát giác được không đối sau, hắn liền phái người đi điều tra một chút Hoài Vương, bây giờ điều tra có tiến triển, đúng là phát hiện Hoài Vương căn bản không tại đất phong. Dự Vương nghe vậy, có chút vặn hạ mi, thấp giọng phân phó vài câu cái gì, Tiêu Lĩnh lĩnh mệnh lui xuống, sao thời gian không nhanh không chậm đi tới, thời tiết ngược lại là dần dần mát mẻ chút. Ngày hôm đó, Lương Y Đồng cuối cùng đem đưa cho Dự Vương quần áo làm xong. Bởi vì Dự Vương thích mặc màu đậm quần áo, nàng làm chính là thân màu đỏ tì áo gấm, bào bên trong là tường vân văn viền ria, vạt áo chỗ thêu lên một con 4 chảo mãng xà, rất là uy phong, nàng làm tốt sau, trước thanh tẩy một chút, cầm quần áo phơi khô, mới tại ngày thứ 2 đi mài mực lúc, cầm tới Dự Vương nơi ở. Nàng bưng lấy quần áo lúc đi vào, Dự Vương đang xem binh thư, hắn có cải tiến cung nỏ ý nghĩ, gần nhất đều đang nhìn có quan hệ binh khí sách, Này sách hắn từ hôm qua liền bắt đầu nhìn, còn làm không ít phê bình chú giải. Nam nhân ngồi tại trên ghế banh, cho dù là đang đọc sách, hắn y nguyên dáng người thẳng. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có hắn lật giấy thanh âm thỉnh thoảng vang lên một chút. Hắn thấy rất chuyên chú, cho sách lật giấy động tác đều lộ ra một cỗ tự phụ. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ đổ tiến đến, vừa lúc đem hắn bao phủ tại dưới vầng sáng, càng thêm nổi bật lên hắn một đôi mắt sơn như điểm mực. Ngũ quan không nói ra được tuấn mỹ, có lẽ là ánh nắng quá mức ấm áp, nhất thời lại để cho người ta cảm thấy hắn luôn luôn lãnh đạm thần sắc đều nhu hòa rất nhiều. Nhìn qua cái dạng này hắn, Lương Y Đồng lại vô hình có chút thất thần, chỉ cảm thấy hắn ngày thường quả thực đẹp mắt cực kỳ. Trước đó bên người nàng nha hoàn tổng khen nàng ngày thường cực đẹp. Bây giờ nàng nhìn lại cảm thấy Dự Vương là trên đời này đẹp mắt nhất người. Ý thức được chính mình vậy mà nhìn ngây người, gò má nàng không hiểu phát nhiệt, Lương Y Đồng không dám nhìn lâu, vội vàng cúi xuống cái đầu nhỏ, tay nhỏ lại vô ý thức keo kiệt y phục trong tay. Nàng lẳng lặng đứng một hồi, không dám đánh nhiễu hắn, thẳng đến Dự Vương xem hết mấy tờ này nội dung, buông xuống sách, nàng mới cung kính đi đến, Dự Vương lúc này mới quét đến trong tay nàng bưng lấy quần áo. Tưởng rằng Tú Nương lại cho hắn làm bộ đồ mới, nàng hỗ trợ cầm tiến đến, Dự Vương nói, trực tiếp thả đi phòng ngủ đi, Lương Y Đồng khéo léo gật đầu. Sắp đi đến cửa lúc, mới lại nói, Vương ra xem trước một chút đi, nếu có không thích, ta lại đổi một chút ngươi làm. Lương Y Đồng gật đầu, nàng cũng không phải là lần thứ nhất làm quần áo, 12 tuổi năm đó liền từng cho cha làm qua một thân. Mặc dù như thế, trong lòng nàng vẫn còn có chút thấp thỏm, sợ hắn không thích, tiểu cô nương nháy đôi mắt to như nước trong veo, trong mắt là rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ chỉ sợ hắn không thích. Dự Vương đã thu hồi ánh mắt, hắn vốn không có quan sát tỉ mỉ ý nghĩ, lúc này lại nói, lấy ra ta xem một chút. Lương Y Đồng vui vẻ ừ một tiếng, đi tới cầm quần áo đưa cho hắn. Quần áo chợt vừa đến tay, hắn liền lấy ra này vải vóc là hắn từng xuyên qua một loại. Đơn vải vóc khẳng định liền phí đi không ít bạc, Dự Vương đã biết nàng đương rơi ngọc bội sự tình, lúc này nhìn thấy y phục này, trong lòng ít nhiều có chút xúc động, thần sắc hắn đều càng ôn hòa chút, trong phủ cũng không phải không có Tú Nương, cái nào đến phiên ngươi tới làm, gặp hắn không giống chán ghét, Lương Y Đồng cười nói. Một điểm tâm ý nha, Vương gia mau nhìn xem mơ siêu tiểu nha đầu mừng khấp khởi. Một mặt câu khen ngợi, Dự Vương liền triển khai nhìn nhìn, cứ việc rõ ràng nàng nữ công cao minh, Dự Vương cũng không ngờ tới nàng sẽ thật làm quần áo. Nhìn thấy y phục này các nơi chi tiết đều xử lý không tệ lúc. Hắn có chút kinh ngạc một chút, không đợi hắn tán thưởng, Lương Y Đồng liền nhìn ra hắn là hài lòng. Trong lòng nàng không nói ra được vui vẻ, những ngày này, Dự Vương đối nàng có nhiều chiếu cố, cơ hồ là coi nàng là thành muội muội tại đâu, nàng cuối cùng cũng vì hắn làm một chút gì, gặp Dự Vương cũng đều đầy, nàng mới vui vẻ cầm quần áo thu lại, sau đó ôm đi Dự Vương phòng ngủ, đây là Lương Y Đồng lần thứ nhất tiến vào hắn phòng ngủ. Lúc này mới phát hiện nam tử phòng ngủ cùng nữ tử hoàn toàn khác biệt. Trong phòng của hắn vật cũng không coi là nhiều, chỉ có trên vách tường nhiều treo một chút tranh sơn thủy. Cả phòng lại đều lộ ra một cỗ thanh lãnh, Lương Y Đồng vốn nên cầm quần áo đặt ở trong tủ treo quần áo. Nàng nhìn lướt qua giường, nhưng lại không hiểu sinh ra một loại tiểu tâm tư đến. Rất muốn nhìn một chút hắn mặc vào hiệu quả gì, nàng rất có tâm cơ đem quần áo đặt ở trên giường. Dạng này hắn ngày mai khẳng định chỉ mặc, Lương Y Đồng cong cong môi, rất là thỏa mãn rời đi hắn phòng ngủ. Đêm nay, Lương Y Đồng đã lâu lần nữa có chút mất ngủ, nàng trên giường lật qua lật lại có chút ngủ không được. Vài ngày trước mỗi lần mất ngủ lúc, đều là nhớ tới của nàng chết cùng những cái kia hại của nàng người. Đêm nay nàng lại đầy trong đầu đều là Dự Vương, hắn xỏ vào chính mình làm quần áo lúc, khẳng định sẽ tốt hơn nhìn chút a. Lương Y Đồng trước kia cũng không phát hiện, chính mình vậy mà cũng thích thưởng thức mỹ nhân hai chữ từ trong đầu nhảy ra lúc, Lương Y Đồng không khỏi sợ run cả người, nếu để Dự Vương biết được nàng đem hắn so sánh mỹ nhân, khẳng định cách bị đuổi ra phủ không xa a. Lương Y Đồng rụt rụt cái đầu nhỏ, đem chăn kéo lên rồi, vội vàng nhắm mắt lại, sao tác giả có lời muốn nói, đêm mai 9 điểm gặp, hết chương.